Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hằng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mỉa mai, nên khi nghe Phó Cảnh nói câu này, trong lòng càng khó chịu. Lời ngươi nói hôm qua, tốt nhất là đang lừa ta à? Ta lại thật sự hy vọng chuyện đó không liên quan đến ngươi. Hứa Viễn ở bên cạnh, ban đầu nghe Phó Hằng nói đưa nàng đi chơi thì rất vui vẻ, bởi vì từ khi đính hôn đến nay, mặc dù Phó Hằng không có ý muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng vẫn luôn lạnh nhạt với nàng, cũng khiến người ta buồn lòng. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, nàng mới biết là nơi này. Hứa Viễn lúc đó rất hoảng hốt, nhưng nghĩ lại, chuyện dùng sâu độc loại này, Phó Hằng trước nay không tin, cũng không thể nào nghi ngờ đến trên người nàng. Đương nhiên, lúc này, nàng còn không biết Phó lão gia đã tỉnh lại. Bây giờ đứng ở đây, nghe hai anh em họ đối thoại, nàng nghe thế nào cũng thấy không ổn. Phó Cảnh loại tồn tại như con riêng, con hoang này, Phó Hằng luôn luôn hận hắn, hôm nay sao có thể nói chuyện tốt như vậy. Trong lòng nàng có chút hoảng, bề ngoài lại cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nàng không biết, hai người kia vừa rồi thực ra là cố ý thăm dò nàng. Sự bối rối thoáng qua đó của nàng đã sớm bị người khác thu vào mắt. Phó Hằng mặt không đổi sắc, nhưng lòng lại trầm xuống, mở miệng nói. Người sao thế, sợ cái gì, ta không sợ, chỉ là hơi lạnh. Hứa Viễn đương nhiên không thừa nhận, trong lúc bối rối tìm một cái cớ vụng về. Nhiệt độ 28 độ, Hứa tiểu thư còn lạnh sao? À, thật không phải người bình thường, ta bị cảm. Hứa Viễn vẫn còn ngụy biện, nghĩ rằng dù sao cũng không có chứng cứ, hai người này cũng không thể khẳng định là nàng hạ cổ. Đúng lúc này, cửa trên lầu bỗng nhiên mở ra, Cố Sanh đã chải đầu rửa mặt xong đi xuống, trên tay còn cầm một cái hộp gỗ nhỏ. Nàng xuống tầng 1, đứng trước mặt mấy người, đưa tay mở hộp gỗ ra, bên trong là mấy con cổ trùng màu trắng sữa, trông rất buồn nôn, hơn nữa còn đang ngọ nguậy. Phó Hằng và Phó Cảnh còn đỡ, Hứa Viễn lại bị dọa hét lên một tiếng. Mang đi, mau mang đi, Phó Hằng bắt lấy tay nàng đang vung loạn xả, giọng hơi lạnh. Làm gì, à Hằng, tránh xa mấy con côn trùng kia ra một chút. Hứa Viễn vẫn rất sợ những con sâu độc này, không nhịn được khuyên Phó Hằng. Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy giọng nói trẻ con nhưng thanh lãnh của Cố Sanh vang lên. Sợ cái gì, chỉ là mấy con côn trùng C, H, E, T tiệt mà thôi. Hứa Viễn liều mạng lắc đầu, đó không phải côn trùng, đó là sâu độc. Cố Sanh lúc này lại nhìn nàng một cái, khóe môi phải hơi nhếch lên, dường như đang chế nhạo. Hứa Viễn ép mình trấn tĩnh lại, liền nghe nàng nói. Xem ra ngươi biết chúng. Không, ta không biết. Hứa Viễn lắc đầu như trống bỏi, lại phát hiện ánh mắt Phó Hằng nhìn nàng đã thay đổi. Hứa Viễn sợ côn trùng, nhưng cảnh tượng này hắn đã từng thấy, tuyệt đối không phải như bây giờ. Nàng rõ ràng biết đó là vật gì, có tác dụng gì, cho nên mới sợ hãi như vậy. Cứ như vậy, trong lòng hắn cũng không còn cách nào tin tưởng Hứa Viễn nữa. Hắn lạnh lùng nhìn Hứa Viễn, ta thật không ngờ, ngươi lại ác độc như vậy. Câu nói Phó Cảnh nói đêm qua, giờ phút này bị hắn trả lại nguyên vẹn cho Hứa Viễn. Hứa Viễn nhìn sắc mặt hắn, liền biết xong đời rồi, hắn chắc chắn đã biết mọi chuyện. Nàng không cam lòng muốn nắm tay Phó Hằng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở giải thích. À Hằng, ta không muốn hại Phó Thúc Thúc, ngươi tin ta. Ta chỉ là muốn cho ngươi chút thời gian, những gia sản kia vốn thuộc về ngươi, tại sao phải chia cho tên con riêng này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa nói, vừa lau nước mắt, càng thấy mình là đúng. Chỉ cần ngươi lấy được gia sản, ta sẽ giải cổ cho Phó Thúc Thúc, sẽ không để Phó Thúc Thúc xảy ra chuyện, thật đó, là thật. Nàng giải thích từng câu, Phó Hằng lại đưa tay hất ra, tránh khỏi bàn tay nàng đưa tới. Đối với Cố Sanh mà nói, sự việc đã rõ ràng, nàng cũng không có ý định ở lại đây xem bọn họ diễn vở kịch yêu hận tình thu gì đó. Hỏi Phó Cảnh, sự việc đã rõ ràng, có thể đi chưa? Được, được, Phó Cảnh vẫn còn hơi sững sờ, hắn biết người phụ nữ này luôn gọi hắn là con hoang, mặc dù tức giận nhưng cũng không có cách nào, dù sao đó là chuyện của người khác. Không ngờ hôm nay, nàng cũng sẽ chật vật như vậy. Hắn không biết Cố Sanh thu thập sâu độc từ lúc nào hôm qua. Hơn nữa thứ đồ ghê tởm như vậy, Cố đại sư thế mà lại nguyện ý động vào. Xem ra là thật sự rất vội đến phong thị. Hắn cầm đồ đạc đã thu dọn xong của hai người, chuẩn bị ra ngoài lái xe. Lúc đi ngang qua tầng 1 thì thấy Phó Hằng sắc mặt âm trầm đứng ở đó, nhìn Hứa Viện chằm chằm. Phó Cảnh không để ý, chỉ là vào khoảnh khắc hai người bước ra cửa, hắn nghe thấy Phó Hằng gọi một tiếng. Cố Sanh, Cố Sanh nghe thấy, chỉ tiếc linh hồn của nguyên chủ đã hoàn toàn rời đi, thân thể này cũng không còn bất kỳ tình cảm nào lưu lại cho hắn. Thế là bước chân Cố Sanh không hề chậm lại nửa bước, trực tiếp rời đi cùng Phó Cảnh. Phong thị và khu biên giới được xem là thuộc Lâm thị, nhưng khác với nền nông nghiệp phát triển ở biên giới, phong thị hiện đại hóa hơn nhiều. Đi vào thành phố, khắp nơi đều là nhà cao tầng, rất ít phong cảnh đồng quê. Phó Cảnh lái xe một mạch, đến phong thị đã là rạng sáng, hắn buồn ngủ không chịu nổi, Cố Sanh lại không biết lái xe, đành phải tìm một khách sạn ở tạm. Vốn dĩ mọi thứ đều ổn, chỉ là ngủ đến 3-4 giờ sáng. Phó Cảnh chợt nghe phòng bên cạnh vang lên từng đợt tiếng kêu. Phó Cảnh không chịu nổi sự làm phiền, vừa chuẩn bị đi gõ cửa thì cả tòa nhà lại đột ngột yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một tràng tiếng bước chân, cộp cộp cộp, vang lên, càng lúc càng gần. Ngay sau đó, có người gõ cửa phòng hắn. Chương 16, dự tiệc sáng sớm hôm sau, Cố Sanh vừa từ trong phòng đi ra, liền thấy Phó Cảnh cũng vừa từ phòng bên cạnh đi ra. Chỉ là Phó Cảnh mặt không cảm xúc, sắc mặt có chút phờ phạc, lúc đi tới thậm chí còn không nhìn thấy Cố Sanh, mãi đến khi Cố Sanh chặn trước mặt hắn, hắn mới phát hiện ra. Phó Cảnh lấy lại tinh thần, chào hỏi Cố Sanh, Cố Đại Sư, sớm vậy, cách chương.